Cục Cương Phúc Hắc siêu ngang ngược, cha con muốn trả hàng. Chương 559, Chư Mư trước Vấn Vương 4. Góc truyện audio.com. Vinh Dự nghiêng đầu, anh nhìn xem Vinh Ninh trên mặt có chút không thích hợp. Vinh Dự đột nhiên nghi hoặc lên tiếng. Vấn đề gì? Vinh Dự tâm cũng tiếp theo căng lên. Vinh Ninh sẽ không phải chính mình buồn bực căn bản liền không nghĩ quản sống chết của anh ta đi. Nói cách khác, nếu là anh đi xem mắt mà nói, Vinh Ninh sẽ không theo anh đi. Như vậy muốn là anh tự mình đi mà nói, kia gọi là gì à? Nhưng lần này anh mà làm không thành công thì phải chết. Nhất định phải lập gia đình. Không, là làm cho mình cưới lão bà. Đừng cứ để người khác ở trước mặt anh tiếp tục hiểu lầm tiếp tục. Tôi không muốn đi, Vinh Ninh vẫn là trả lời Vinh Dự đời này cũng không muốn nghe đến trả lời. Anh hiện tại hết sức không tâm tư, cũng không có thời gian ở cùng Vinh Dự trước mặt lãng phí thời gian. Vinh Dự hai mắt mạnh mẽ trừng, anh ít ỏi có vẻ mặt biến hóa, lần này rõ ràng chính là bị Vinh Ninh trả lời. Thật sâu kinh hãi, anh cọ một tí đứng dậy, hai tay tiếp tục cái bàn căm tức nhìn anh. Vinh Ninh người này, nói chuyện thế nhưng không tính toán gì hết, chính là như vậy. Vinh Ninh coi như không thấy cặp ánh mắt kia của Vinh Dự như là muốn đem thân thể của anh đều cắn nuốt không thấy được xương cốt. Ung dung đứng lên, đỡ trên đầu kia nhiễu nhân 3000 sợi tóc nói. Chuyện của mình, chính mình đi làm, chú cũng sớm đã trưởng thành. Vinh Dự không cách nào nói, đành phải miệng to há miệng thở dốc, nhìn anh ta không chuyển mắt. Tôi à, Vinh Ninh ngáp một cái nói. Mặc dù tâm tình không tốt. Thế nhưng không thích bị người khác nhìn trò cười. Đương nhiên, phương pháp bình phục tâm tình tốt nhất chính là nhìn xem người khác cùng tôi đồng dạng tâm tình không tốt. Cháu, Vinh Dự chỉ anh ta. Đây là anh nghẹn đã hơn nửa ngày mới xuất hiện lời nói. Vinh Ninh hai tay cắm đâu? Liếm liếm đôi môi, cổ độc nghi hoặc nhìn anh. Chú loại vẻ mặt này. Thật sự là đẹp mắt cực kỳ. Ha ha, Vinh Ninh ngang thiên trường khiếu rời đi, đi tới phòng khách, nụ cười trên mặt lập tức biến mất không thấy gì nữa. Vươn tay thuận trước ngực của mình, buông lỏng một chút gân cốt nói, tâm tình khá hơn nhiều, mới vừa đi lên lầu, vẫn chưa đi đến gian phòng của mình. Di động của Vinh Ninh đột nhiên vang lên, anh dựa vách tường cầm lấy điện thoại di động nói, chuyện gì, chú Vinh Ninh? Xem giọng điệu của chú sung sướng, xem đến tâm tình giống như rất tốt, dập dập ngồi ở bên trong xe riêng của chính nhà mình. Bắt chéo hai chân nói, ở trên xe, Vinh Ninh cảm giác dập dập bên kia thanh âm lặng im ghê gớm. Mới từ trong nhà bảo bối trở về, sau đó cháu nghe được ba cái tin tức, một cái đối với chú mà nói là tốt, hai cái khác đối với chú mà nói là nghe liền muốn khóc. Chú muốn nghe cái nào à, chú Vinh Ninh, dập dập đối di động khẽ cười. Vinh Ninh suy nghĩ một chút, hiện tại tâm tình bởi vì Vinh Dự xuất hiện trở nên khá hơn nhiều. Lại nghe nhiều nhất tin tức tốt, làm cho anh cao hứng một chút cũng được. Tốt, tin tức tốt chính là cục cưng ngày mai sẽ đi qua. Hơn nữa còn là chiếm được ông nội trác cho phép à, Vinh Ninh đối di động cười cười. Không thể nghi ngờ. Đây đối với anh mà nói xác thực là tin tức tốt đến sắp nổ. Chỉ là nghe liền có đầy đủ làm cho nội tâm của anh sảng khoái. Ngược lại lại hỏi, tin tức xấu như thế nào? Tin tức xấu chính là, dập dập không đàng hoàng cười. Một cái bí mật to lớn động trời. Hóa ra Trác Văn Dương đối An Bảo Bối tình cảm ngoại trừ chị em bên ngoài. Còn có tình cảm bị người ngoài không thừa nhận cấm kỵ. Cách chương.